lúc làm thái tử, có một vị thái tử phi cũng rất bình thường, nhưng khi lên ngôi, đó lại là một vấn đề khác. Hậu cung không thể có một người duy nhất. Hơn nữa, bà ấy sợ đại tẩu sẽ trở thành người nắm toàn bộ hậu cung trong tương lai. Quả là... Dạ Nguyệt không biết nói thêm gì. Thời đại đa thê thật sự làm nàng khó chịu. Thấy cô gái nhỏ nhíu mày khó chịu, Lăng Chỉ Hiên cong khóe môi cười. Chỉ là hoàng thượng chưa bao giờ làm trái lời thề với hoàng hậu. Dạ Nguyệt nghiêng đầu khó hiểu. Mạc Chiêu Vân lúc này mới thoải mái được đôi chút, nhỏ giọng nói chỉ để ba người nghe thấy. Dù cho có trèo lên được giường đại ca, nhưng đại ca vốn dĩ không hề động đến tất cả bọn họ. Làm sao có thể như vậy được? Dạ Nguyệt mở to mắt kinh ngạc, không thể tin nhìn hai người. Nếu đã thật sự muốn là không làm gì, huống chi người đó lại là ông vua của một nước. Lăng Chi Hiên buồn cười nhìn cô gái nhỏ, đưa tay véo má nàng. Dạ Nguyệt vẫn không thể tin được, trong chuyện nàng thường đọc, dù là hoàng đế nhưng không phải chuyện gì cũng có thể làm được, là vua lại càng khó hơn. Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, nhưng theo những gì nhị ca nói từ nãy đến giờ thì đại ca sẽ làm theo ý thái hậu. Chỉ là dùng cách khác để đối phó với thái hậu, phía sau mà thôi. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là không cách nào cản được người đó. Nếu là đệ, đệ sẽ làm gì? Mạc Chiêu Huân nói trong lặng lẽ, giống như đang lẩm bẩm nói một mình. Lăng Chi Hiên dừng lại động tác véo má ai đó, âm trầm nhìn Mạc Chiêu Huân. Tất nhiên là cố gắng chống lại thánh chỉ, cùng nàng cao chạy xa bay. Dạ Nguyệt, sao nàng lại không nghĩ ra cách đơn giản này nhỉ? Vậy tại sao lúc trước đệ không làm như vậy? Mạc Chiêu Huân thật sự ngạc nhiên khi nghe tam đệ nói như vậy. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì quả thật đệ ấy có thể làm như thế. Đệ ấy vốn dĩ không cần tước vị quốc công này. Lúc tước là do phát sinh chuyện trúng độc. Lăng Chi Hiên vẫn một bộ thản nhiên như không. Nhắc đến đây, Mạc Chiêu Huân như sực nhớ ra. Bây giờ thì phát sinh chuyện kế thế lực thứ ba trong bóng tối, lúc này ta cũng không thể rời đi được. Sau khi giải quyết xong chuyện này, ta mới có thể yên tâm cùng nàng ngao du thiên hạ. Vậy chỉ còn một cách. Lăng Chi Hiền gõ gõ ngón trỏ lên bàn đá. Thành thân với nữ nhi của hạ tướng quân. Hả? Mạc Chiêu Huân nhíu mày. Ý của đệ là gì? Thành thân với hai người một lúc, cả hai đều là chính phi. Lăng Chi Hiền bổ sung thêm. Nhưng như vậy từ y tỷ. Dạ Nguyệt nhăn mặt. Chỉ là che mắt. Lăng Chi Hiền vuốt má nàng, ý bảo đừng nhăn mặt nữa. Ta vẫn không thể hiểu được cách mà đại ca làm đó. Chẳng lẽ bọn họ đều im lặng mà không hé một lời nào với thái hậu hay sao? Làm gì có chuyện hoàng đường như vậy? Hơn nữa nhìn đám phi tần hôm đó, nàng không nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng để yên nếu đại ca không đụng vào bọn họ. Có lẽ muội sẽ không tin. Thật ra chuyện này cũng rất khó tin, thậm chí chưa từng xảy ra trong lịch sử. Mạc Chiêu Huân bí ẩn nói. Đại ca đã làm như thế nào? Dạ Nguyệt hồi hộp, chố mắt nhìn Mạc Chiêu Huân. Mạc Chiêu Huân ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Dạ Nguyệt đến gần rồi nói nhỏ vào tay nàng. Nghe xong, Dạ Nguyệt càng mở to mắt bất ngờ. Thực sự đại ca làm như vậy sao? Muội hãy nhớ, với nam nhân đã thực sự có người trong lòng thì ngoại trừ người đó, tất cả nữ nhân còn lại cũng chỉ là vô nghĩa. Mạc Chiêu Huân gật đầu cười. Oa, Dạ Nguyệt đã có một cái nhìn khác về một vị hoàng đế rồi, nhất là đại ca của một vị hoàng đế mà có thể vì đại tẩu làm đến mức này, thực sự rất khó tin. Nếu là anh cũng sẽ không ngại ngần chuyện gì đâu. Lăng Chi Hiền nói nhỏ vào tai cô gái. Dạ Nguyệt mỉm cười tươi rói, sư phụ cũng có thể làm như vậy với nàng. Hoặc là để Y Nhi theo ta trở về Vách Biệt Dương. Giọng nói non nớt đột nhiên xen ngang vào câu chuyện. Lão sư phụ. Dạ Nguyệt kinh hỉ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước nóc tường phủ. Bách Y lão già nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh bàn đá, ngồi xuống trước mặt Mạc Chiêu Huân rồi từ từ rót trà uống. Sao sư phụ lại ở đây? Dạ Nguyệt vui mừng, dù mới gặp

rồi ta không muốn điều đó xảy ra với nàng nữa. Sở Tuyết Không ôm chặt lấy thần đế, đến lòng cảm động không thôi. Nàng cũng không muốn người này xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ đến lần trúng độc trước đây, khi nghe Chiến Vương gia nói hắn bị trúng độc không có thuốc giải, thì trái tim nàng như rơi xuống vực sâu không lối thoát. Mỗi tối, nàng đều được ám vệ âm thầm đưa đến bên cạnh hắn để chăm sóc cho hắn. Nàng luôn cầu xin ông trời hãy để cho hắn được bình an, tất cả để nàng gánh chịu hết. Nên rất rõ vì sao hắn có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để bảo vệ nàng như vậy. Vì nếu đổi lại là nàng, thì nàng cũng sẽ có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ hắn. Nàng còn muốn hỏi thêm ta gì nữa không? Thần đế cũng siết chặt lấy người trong lòng, nhắm mắt thưởng thụ, cảm giác ấm áp, mềm mại. Sở Tuyết Không mỉm cười lắc đầu, nàng đã vừa nhận được một thứ vô cùng quý giá. Nàng không còn cần gì hơn nữa. Mấy năm nay, mặc dù không nói gì, nhưng hành động của người này cũng đã nói lên tất cả mọi thứ rồi. Vậy chúng ta trở về vấn đề chính tối nay. Thần đế vừa nói, vừa cắn vào tai nàng. Sở Tuyết Không đầy đẩy người lên, nhỏ giọng nói, chàng tắt nến đi trước đã. Nếu để cho người khác thấy được, thì chẳng phải sẽ có chuyện hay sao? Bây giờ đáng lẽ, chàng phải ở chỗ Hạ Phi mới đúng. Thần đế đứng dậy thổi nến, chỉ giữ lại duy nhất một cây cạnh giường. Ánh nến lập lòe trong đêm tối, nếu nhìn từ ngoài vào, sẽ không thể thấy ánh sáng mỏng manh đó. Sao chàng không tắt nến hết? Sở Tuyết Không khó hiểu. Ta muốn ngắm nhìn nàng. Thần đế lại tiếp tục động tác ban nãy, hôn sâu vào môi vợ yêu, nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng như thiêu đốt cả hai người, rồi hắn rời môi nàng để cho nàng thở. Chính là biểu cảm mê người này của nàng, ta có thể nhìn ngắm suốt đời cũng không chán. Sáng hôm sau, Hạ Phi mơ hồ mở mắt, đã thấy thần đế y phục chỉnh tề đang ngồi ngay cạnh bàn ăn điểm tâm uống trà. Hoàng thượng, Hạ Phi thẹn thùng, đêm qua vẫn thật ngọt ngào, mạnh mẽ, cuồng nhiệt như mọi khi, khiến nàng ta ngày càng hãm sâu vào trong đó. Nàng ngủ thêm chút nữa đi, trẫm sẽ trở lại thăm nàng sau. Thần đế đứng dậy, mỉm cười, dịu dàng nói với Hạ Phi. Thần thiếp xin nghe theo. Hạ Phi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng không khỏi vui sướng. Nàng ta tin, nếu tiếp tục như vậy, thì tương lai sẽ có thể có được sự độc sủng của thần đế. Nếu không trở thành hoàng hậu, cũng như cần nắm được thần đế, cũng không cần là hoàng hậu, nàng ta cũng sẽ có tất cả quyền lực cao nhất. Phố chính kinh thành vào buổi chiều tà, mặt trời khuất dần sau những mái nhà cao. Hai bên đường, người qua lại ngày càng đầm tốc nộc. Cái bán người mua nói chuyện luyền thuyền rơm rạ. À, đâu hủ thối kìa. Giọng người thí hửng chạy vào lão bán đậu hủ thối ven đường. Ông chủ, cho ta một phần. 5 đồng nha, tiểu cô nương. Lão bản vui vẻ, nở nụ cười, lập tức gói đậu hủ lại đưa cho Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt quay qua người ở đó đang đi phía sau. Hiên, cho em 5 đồng. Lăng Chi Hiên ung dung đưa ra 5 đồng, mỉm cười cưng chiều nhìn nàng. Vì nợ nha, tối tính sau. Dạ Nguyệt, 5 đồng chứ có phải 5 vạn lượng đâu. Thật giống như là nàng vừa bán bánh mì vì chính 5 đồng vậy. Vừa ăn đậu hủ, Dạ Nguyệt vừa ngó ngông, ngó tây. Xem vô số loại mặt hàng. Từ khi đến kinh thành đến giờ, ngoại trừ lần đầu tiên được nhìn cảnh tượng nhộn nhịp này, thì còn lại nàng đều phải cấp tốc lên đường trong bí mật, không có dịp dạo chơi đây đó như thế. Kẹo hồ lô đây! Dạ Nguyệt nhất thời giỏng tai, nghe thấy âm thanh nhỏ xíu trên các loại tạp âm giao bán hỗn độn. Kẹo hồ lô ngao đường đây! Dạ Nguyệt mắt sáng rỡ quay sang nhìn Lăng Chi Hiên. Ghi nợ! Lăng Chi Hiên buồn cười, không khách sáo nói. Dạ Nguyệt chề môi, nàng quyết tâm tối nay sẽ e chuông bạc của sư phụ. Không thèm xin xỏ gì nữa, sư phụ thật là keo kiệt á. Rốt cuộc là đang đi đâu vậy? Dạ Nguyệt nhìn con hẻm nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người đi vào trước mặt, nàng cùng với sư phụ. chúng ta rốt cuộc là đang đi đâu đây? Dạ Nguyệt nhìn con hẻm nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người đi vào trước mặt. Nàng cùng với sư phụ từ phố chính kinh thành, len lỏi với những con nhỏ hẹp. Bây giờ thì nàng hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Đi gặp một người. Lăng Chi Hiên để Dạ Nguyệt đi trước, còn hắn đi phía sau để đảm bảo luôn nhìn thấy Dạ Nguyệt trong tầm mắt. Em ký đi thẳng đến cuối đường. Vâng. Dạ Nguyệt gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán người này chắc chắn rất quan trọng, nên sư phụ mới đích thân đi gặp thế này. Bình thường sư phụ sẽ cho ám vệ đi lấy tin thôi. Đến cuối cùng, trước mặt hai người là một miếu hoang vu. Lăng Chi Hiên nắm tay Dạ Nguyệt rồi đẩy cửa bước vào. Cảnh vật bên trong hoàn toàn hoang tàn đổ nát. Ai có thể nói cái nơi ở như thế này? Dạ Nguyệt khó hiểu hỏi. Cái tính tò mò vẫn vậy. Lăng Chi Hiên búng vào trán cô gái nhỏ. Rồi em sẽ biết thôi. Dạ Nguyệt ôm trán, trợn mắt nhìn sư phụ. Không chơi búng trán nhá. Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt kéo xuống, cúi đầu hôn vào trán người bên dưới. Này thì được phải không? Không. Dạ Nguyệt le lưỡi chọc quê. Hôm nay sư phụ hoàn toàn bắt nạt nàng, phải trả thù chứ. Vậy còn như thế này? Lăng Chi Hiên nắm lấy cằm Dạ Nguyệt, vừa cúi đầu vừa nâng cằm nàng lên. Dạ Nguyệt nhanh chóng lấy tay che miệng Lăng Chi Hiên, nhướng mày cười chiến thắng. Cũng không luôn. Bất ngờ Dạ Nguyệt đỏ mặt rút tay lại, và ai đó nhanh chóng hôn vào môi nàng. Anh chi xấu. Dạ Nguyệt thờ hồn hển, hai má vẫn còn ửng hồng. Sư phụ chưa ăn gian, hôn sâu vào tay nàng. Chỉ chi xấu với em. Lăng Chi Hiên bắt chiếc điệu cười chiến thắng của Dạ Nguyệt, thật đúng như câu cười, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tiếng ho nhẹ kéo hai người vào trong thế giới màu hồng quay lại thực tại. Xin hỏi hai vị là ai? Một nam nhân trẻ tuổi gầy còm bước ra từ sau tấm màn rách nát ở bên cửa điện ngồi thờ miếu, nghi ngờ nhìn hai người. Lăng Chi Hiên trở lại vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày, thản nhiên nói: Chúng ta đến gặp La Công Công. Xin thứ lỗi, nơi này không có ai là La Công Công, mời hai vị về cho. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, mỉm cười đưa tay về phía trước ý bảo tiễn khách. Vậy thì đành nhờ các hạ nhắn với người bên trong, nữ nhi của Hắc Liên tướng quân vẫn còn sống. Lăng Chi Hiên siết nhẹ lấy tay Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt hiểu lấy ý, lấy miếng ngọc bội từ trong vạt áo đưa ra cho người đối diện. Hóa ra là vì chuyện này nên sư phụ mới bảo nàng mượn ngọc bội của Tử Y tỷ trước khi ra ngoài. Tại hạ xin cáo từ. Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên rồi nắm tay Dạ Nguyệt quay người rời đi. Khoan đã. Giọng điệu nói khàn khàn, ốm yếu vẳng ra từ sau tấm màn tre. A Nhị, mang vào đây cho phụ thân xem. Nam nhân được gọi là A Nhị lập tức bước vào sau bức màn, để lại Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đứng phía bên ngoài. La Công Công là ai vậy? Dạ Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Năm đó khi phủ tướng quân bị bao vây thì trước đó có một người đã âm thầm tìm gặp Hách Liên tướng quân, nhưng khi ngọn lửa đã lan ra cháy lớn thiêu rụi tất cả mọi thứ thì đến cuối cùng người ta đã xác nhận được một trong người chết cháy đó là La Công Công. Lúc bấy giờ là thái giám tổng quản theo bên cạnh tiên hoàng. Lăng Chi Hiên nhẹ giọng giải thích từ cô gái nhỏ. Và cũng là một trong những người có tên trong danh sách năm đó cấu kết với Hách Liên tướng quân trong âm mưu phản quốc. Ông ấy thực sự chưa chết. Dạ Nguyệt gật đầu như đã hiểu. Lăng Chi Hiên mỉm cười xem như đồng ý. Nếu phải tìm hiểu về sự thật về vụ án oan năm đó thì còn ai hơn một người trong cuộc nữa đây? Sao anh tìm được ông ấy? Dạ Nguyệt tò mò. Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên bí bí ẩn ẩn. Một chút may mắn cùng cái này. Vừa nói, anh vừa chỉ vào đầu mình. Dạ Nguyệt chế môi ra, tuét miệng cười. Người này vẫn tự tin như ngày nào ấy. Cô nương là Hách Liên tiểu thư. Một lão nhân già mặc trang phục khá rách nát được dìu ra từ sau bức màn. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Dạ Nguyệt. À không phải, nhưng ta biết tỷ ấy hiện đang ở đâu. Dạ Nguyệt xua tay. Ta cũng cho là vậy. Hình dáng cô nương không giống với Hách Liên tiểu thư. Lão nhân già thở dài, rồi ngừng ngừng đầu lên nhìn hai người. Hách Liên tiểu thư sống có tốt không? Tỷ ấy vẫn đang cùng Chiến Vương gia. Dạ Nguyệt gật đầu cười. Vậy tốt quá. Vẻ mặt La Công Công có gì đó như thanh thản, giống như chút được gánh nặng bao nhiêu năm nay. Các người muốn biết chuyện gì? Mời La Công Công cùng đi gặp một người với tại hạ. Lăng Chi Hiền từ tốn nói. Làm sao ta biết các ngươi không hãm hại ta? Lão nhân già lắc đầu, khổ cực lẫn lẩn trốn 5 năm nay, nhưng vẫn không thể chạy thoát khỏi cái quá khứ kinh thành ám ảnh đó. Dựa vào tai là tịch khuyết. Lăng Chi Hiền tự tiếu phi tiếu. Nếu muốn lấy mạng ông thì hiện giờ ông cũng đã không thể đứng một chỗ này nói chuyện được nữa. Tịch khuyết cùng với Chiến Vương gia là huynh đệ kết nghĩa như thủ túc. Tin này ai trong kinh thành cũng đều biết, tất nhiên cả ông cũng không ngoại lệ. Người mới biết thực sự nhất cũng đã từng lật tung mọi thứ lên để tìm hiểu thực hư như thế nào cũng chỉ có Chiến Vương gia. Được, ta đi với hai vị. Chương 60. Bách y lão giả vừa bước vào cửa phòng thì một bóng dáng lập tức quỳ gối xuống trước mặt ông khiến ông sửng sốt. Lục Vương gia, giọng nói già run lẩy bẩy. La Công Công ngẩng đầu lên, rưng rưng nước mắt nhìn Bách y lão giả. Ngươi! Bách y lão giả càng kinh ngạc hơn nữa, nhanh chóng đỡ người quỳ dưới đất đứng dậy. Ngươi là tiểu la tử? Có nô tài. Giọng điệu khàn khàn ẩn chứa vui sướng. La Công Công cung kính cúi người, đáy mắt La Công Công chảy xuống hai dòng nước mắt. Vương gia vẫn còn sống, thực sự là nô tài. Nhìn lão nhân gia già nua, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, đáy mắt ẩn chứa tin buồn thương kìm giấu suốt mấy chục năm trời. Bách y lão giả cảm thấy thật không nỡ, nhưng nghĩ đến bản thân đáng lẽ cũng phải như thế này, thì đáy lòng lại không khỏi dâng lên một hồi thương tâm. Con người sinh lão bệnh tử là số mệnh, vốn dĩ ông cũng có thể già nua rồi, đến một lúc nào đó, thanh thản từ giã cõi hồng trần, như những người ông yêu thương. Nhưng... Sư phụ, người thực sự là Lục Vương gia? Dạ Nguyệt, Lan Chi Yên cùng mà Chiêu Huân bước ra từ sau tấm màn tre. Bách y lão giả cũng không còn ngạc nhiên nữa, không phải tự nhiên mà La Công Công lại xuất hiện ở chỗ này. Phải... Đúng vậy, ta là Mạc Thượng Hoành, người con thứ 6 trong câu chuyện mà người đời đã ghi chép. Bách y lão già ngồi xuống trước bàn, thở dài rồi nhìn Mạc Chiêu Huân. Chắc người cũng có biết đúng không? Lục Hoàng Thúc. Mạc Chiêu Huân mỉm cười yếu ớt, gọi một tiếng này cũng xem như chứng tỏ thân phận của Bách y lão già. Được rồi. Bách y lão già phất phất tay, trong lòng không khỏi thở dài cảm thán. Sau bao năm che giấu, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Đây có thể chính là ý trời. Lục Vương gia, mạn phép cho nô tài. Người tại sao? La Công Công lo lắng nhìn Bách y lão giả. Năm đó, khi xảy ra chuyện, ông cũng chỉ có mới mười mấy tuổi. Nhưng nay, ông đã gần 90 rồi, mà người trước mặt vẫn như đứa trẻ 6 tuổi. Bách y lão giả trầm ngâm, rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống bàn. Đợi đến khi bốn người đã yên vị, ông lại từ tốn nói: Chất độc năm xưa đã không giết được ta, nhưng nó khiến ta mãi mãi dừng lại ở hình hài này, không thể tiếp tục trưởng thành được nữa. Mọi người không thể tin được, đưa mắt nhìn nhau. Trên trời có loại độc kỳ lạ thế sao? Không cần phải ngạc nhiên, độc ta chúng là một loại cổ độc có tên thiên trùng cổ, dùng chất độc của tất cả mọi ngàn loại trùng độc trong thiên hạ mà điều chế thành. Giải dược cũng chỉ có là lang hỏa thập thất hoa. Bách y lão giả trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Nếu may mắn người đó sẽ chết trong vòng 5 canh giờ mà không cảm thấy đau đớn gì, còn không may chính là như ta bây giờ, ngừng phát triển cơ thể ở thời điểm trúng độc. Dạ Nguyệt nhíu mày, nghe có vẻ giống thuốc trường sinh bất lão, mãi mãi chỉ dừng lại ở độ tuổi đó, mãi mãi không thể chết vì tuổi già. Nhưng nếu sống mà chứng kiến tất cả những người xung quanh mình ngày càng trưởng thành, già đi rồi chết mà bản thân vẫn luôn như vậy, thì rõ ràng đây không phải là một loại may mắn rồi. Sư phụ... Dạ Nguyệt ngập ngừng nhìn Bách Y lão già, nàng không biết phải nói gì để an ủi lão sư phụ. Nhà đầu con, không cần lo lắng cho ta. Khi ta cảm thấy sống đã đủ rồi, ta sẽ ra đi thanh thản. Bách Y lão già mỉm cười dịu dàng nhìn nàng. Đáy lòng Dạ Nguyệt dâng lên đau đớn, đáy mắt bất giác nóng lên. Trên đời này có rất nhiều người muốn trường sinh bất lão, nhưng nàng biết sao lão sư phụ lại không. Bởi vì nàng cũng như lão sư phụ muốn cùng người mình yêu thương ở cạnh nhau, nắm chặt tay nhau cùng trải qua sóng gió, cùng nhau già đi, rồi mỉm cười nhẹ nhàng cùng nhau từ giã cõi đời. Đó mới chính là sống. Lâm Chỉ Hiền vuốt nhẹ mái tóc dài phía sau lưng nàng như vỗ về an ủi, nhìn đứa trẻ 5-6 tuổi trong nước mắt, đáy lòng không khỏi khâm phục. Trước đây người này đã có được trong tay Lăng Hỏa Thập Thất Hoa, nhưng không hề dùng nó để giải độc cho mình, mà sẵn sàng đưa về cho Mạc Siêu Thần và Hách Liên Tử Y, huống hồ gì. Lăng Chỉ Hiên dường như đã có một suy đoán nào đó trong lòng. Tiểu tử, ngươi còn có chuyện muốn hỏi ta phải không? Bách Y lão già nhìn Lăng Chỉ Hiên, nhấp một ngụm trà, lại trở về vẻ lạnh nhạt như cao nhân ẩn cư của mình. Lăng Chỉ Hiên lúc này mới lên tiếng. Về vụ án trúng độc năm xưa, chuyện này đã quá rõ ràng. Bách Y lão già cười nhạt. Tiểu La Tử, ngươi và Hách Liên Tử Y năm đó đã tìm được cái gì? Bẩm vương gia, nô tài và Hách Liên tướng quân đã tìm thấy chứng cứ và kẻ đứng sau vụ hạ độc bảy như tỷ của Mạc tướng quân năm đó. La Công Công run rẩy đáp. Người đó là ai? Bách Y lão già vẫn giữ nụ cười nhạt. Là... Công Công càng run rẩy cơ thể già nua. Là Đàm Hương Thái Hậu. Mạc Chiêu Huân và Dạ Nguyệt trợn mắt kinh ngạc, còn Lăng Chi Hiên lại một bộ thản nhiên như không. Năm đó, Đàm Hương Thái Hậu, chính thất của tiên hoàng Mạc Thượng Tĩnh, sau khi biết được người lên ngôi là Mạc Thượng Khiêm, bà ta không bằng lòng cam chịu như vậy nên đã âm thầm thực hiện một âm mưu vô cùng độc ác, dùng cổ độc mà bà vô tình có được để trừ khử đi những cái gai đang cản đường bà ta tiến đến quyền lực trên cao. Vì để đánh lừa tất cả mọi người, bà ta đã hạ độc cả phu quân mình. Loại giải dược tên thiên trùng cổ này dùng một cánh hoa của Lang Hỏa Thập Thất Hoa mà bào chế thành 10 viên thuốc giải. Trước 5 canh giờ cho uống một viên sẽ có thể giải được một phần độc nhỏ, giữ lại mạng sống cho người trúng độc rồi. Rồi cứ cách một tháng cho người uống độc một lần nữa, độc sẽ được giải từ từ cho đến khi hết 10 viên thuốc, độc sẽ được giải hoàn toàn. Dựa vào lợi thế như vậy, bà ta có thể tránh khỏi nghi ngờ của người khác. Thất vương gia, mặc dù là đứa trẻ còn được bế trên tay, nhưng lại giống như Bách Y lão giả, không phát độc mà chết. Đàm Hương Thế Hậu thấy vậy lại càng vui mừng, bà ta càng yên tâm mà cho phu quân mình dùng giải dược, không cần phải đề phòng trước sau nữa. Hơn nữa, thất vương gia lại chính là đứa trẻ nhỏ, không hề có thể tranh giành ngai vàng với Mạc Thượng Tĩnh được. Còn với 5 người còn lại thì đều không qua khỏi. Kẻ hạ độc cũng đã được Thái Hậu trên danh nghĩa thả tự do về quê nhà cùng với những người khác 3 ngày, sau đó âm thầm hạ độc rồi lên đường trở về quê nhà trong bí mật. Nhưng trên đường cũng đã bị chính bà ta cho sát thủ giết người diệt khẩu trong âm thầm. Chính vì vụ án này không hề có chút manh mối cùng nhân chứng nào, dần dần đi vào bế tắc rồi trở thành một bản án vô thời hạn. Bách Y lão già nhấp một ngụm trà, thấm giọng. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng nhị ca của ta cũng đã bắt đầu phát sinh nghi ngờ. Thập đệ không hề lớn lên, đệ ấy vẫn mãi giữ hình hài của một đứa trẻ, còn huynh ấy vẫn luôn trưởng thành như bình thường. Huynh ấy nhận thấy điều khác biệt, độc của huynh ấy đã được tự giải hoàn toàn, nhưng của thập đệ vẫn còn. Nhưng cũng giống người khác, huynh ấy vẫn không thể tìm ra được ai là kẻ gây án, vì huynh ấy không thể nào nghĩ rằng chính người luôn luôn ngày đêm đồng sàn cộng trầm với mình lại chính là thủ phạm. Còn ta, sau khi tắc thở thì không hiểu tại sao 3 ngày sau lại tỉnh dậy, nhìn thấy thân mình đang nằm trong quan tài, rất may đã trốn ra kịp trước lúc bị vùi sâu trong lòng đất. Bách Y lão già nở nụ cười nhạt, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trống rỗng,

còn một chuyện nữa. Mạc Chiêu Huân ngập ngừng, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn người trước mặt. Về vụ án của Hách Liên Gia năm đó, ta đã tìm ra hung thủ phía sau. Hách Liên Tử Y khẩn trương hỏi, thật sao? Là ai? Mạc Chiêu Huân đáy lòng càng như có ai đó đang bóp chặt. Nhìn thấy biểu tình của nàng, hắn không muốn giấu nàng, vì chuyện này đã canh cánh trong lòng suốt 20 năm trời. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm mà giấu nàng đây? Hơn ai hết, nàng có quyền được biết thực sự nhất. Mạc Chiêu Huân nhắm mắt rồi mở mắt ra, hít sâu một hơi rồi khó khăn thốt thành lời, là mẫu hậu của ta cùng với hạ tướng quân. Hách Liên Tử Y như ngồi chết lặng. Mạc Chiêu Huân lại hít thở một hơi sâu, chậm rãi kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện cho nàng nghe. Khi kể xong, Mạc Chiêu Huân lo lắng chờ biểu tình của nàng, tay chân lại lạnh lẽo, đáy lòng cũng như lạnh lẽo giống như chính bản thân hắn rơi vào hầm băng ngàn năm giá rét. Ta muốn được yên tĩnh một chút. Hách Liên Tử Y đứng dậy, lặng lặng quay người, đi khỏi trở về phòng của mình, để lại Mạc Chiêu Huân vẫn ngồi thơ thần tại chỗ một mình. Một lúc lâu sau, Mạc Chiêu Huân bỗng nhiên đứng bật dậy. Hắn đã hứa sẽ chăm sóc cho nàng, dù khoảng đời còn lại bảo vệ nàng, không để nàng cho bất cứ ai làm tổn thương. Dù giờ đây nàng có căm ghét hắn như thế nào, hắn cũng phải đảm bảo được nàng luôn an toàn. Hơn nữa, chuyện trong hang động ngày đó cũng do hắn biết rõ bản thân hắn muốn gì. Suốt cuộc đời này, hắn chỉ cần mỗi mình nàng, chỉ có thể ôm được một mình nàng, hắn cũng không muốn chạm vào nữ nhân nào khác ngoài nàng. Chỉ có nàng mới làm hắn lo lắng, đứng ngồi không yên, vui sướng, hạnh phúc hay đau khổ tuột cùng. Cũng chỉ có nàng mới khiến hắn có cảm giác mụ mị, chìm đắm trong mật ngọt, không thể nào thoát ra được. Nghĩ đến đây, Mạc Chiêu Huân chạy nhanh về phía phòng Hách Liên Tử Y, nhanh chóng đẩy cửa, bước vào, gấp rút như kiến trên chảo nóng sợ nàng sẽ rời đi. Y Nhi! Hách Liên Tử Y mỉm cười, nhìn Mạc Chiêu Huân. Chàng đã nghĩ thông suốt. Mạc Chiêu Huân kinh ngạc nhìn người đang cười tươi trên giường, không thể tin vào mắt mình. Chẳng lẽ Y Nhi không hề ghét hắn? Nàng chỉ muốn thử thách quyết tâm của hắn sao? Nàng không ghét, không hận ta. Hách Liên Tử Y lắc đầu. Trước đây ở vách biệt xương, nàng đã thấu tỏ, nên giờ nghe được tin này cũng không còn làm nàng bất ngờ nữa. Thái hậu, ngay cả người thân, phu quân của mình cũng dám ra tay giết hại, thì người đáng chê trách phải là bà ấy. Còn Mạc Chiêu Huân cùng Mạc Chiêu Thần, một người là một vị vua anh minh vì nước, vì dân, một người là vương gia hiền lành tốt bụng, không bao giờ hại bất cứ ai, thì họ hoàn toàn không có nghĩ gì phải chê trách hay phải nhận dè bỉu phỉ nhổ của người đời. Oan có đầu, nợ có chủ, người sẽ phải thấy hối hận chỉ có thể là Thái Hậu mà thôi. Mạc Chiêu Huân chăm chú nhìn vào mắt nàng, thấy trong mắt nàng hoàn toàn không có căm ghét hay thù hận với hắn. Mạc Chiêu Huân vui sướng, vọt vào trong phòng ôm chầm lấy nàng, mạnh mẽ siết chặt trong vòng tay. Ta cứ tưởng sẽ lại mất nàng một lần nữa, nhưng dù có bao nhiêu lần, ta cũng nhất định nắm tay nàng không buông. Dù nàng có ghét ta, hận ta như thế nào. Chàng thật ngốc, ta đã hứa sẽ ở bên chàng, phải sao? Dù chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn giữ lời hứa của mình. Hách Liên Tử Y mỉm cười, trách yêu. Y Nhi! Mạc Chiêu Huân buông tay nàng, ánh mắt say mê nhìn nàng. Hách Liên Tử Y chìm đắm trong ánh mắt mê đắm đó. Môi hai người bắt đầu chạm vào nhau, hòa quyện vào nhau không rời. Làn ranh giới. Chắc người biết phải làm gì rồi đúng không? Thái hậu nhìn hạ tướng quân đang cúi đầu phía dưới. Hôn lễ sắp tới, ai ra muốn ngươi cho người trộm long phá phụng trong hôn lễ? Bẩm thái hậu, hạ thần đã rõ. Hạ tướng quân chắp tay. Nhớ, cháo đổi phải thật kín đáo. Nhớ, cháo đổi phải thật kín đáo. Đợi khi hoàng nhi bái đường xong thì lập tức giết ả ta không tha, làm cho ả ta càng đau đớn càng tốt. Để mắt xẹt qua tia sát khí, thái hậu cười lạnh. Còn về phía bên Huân Nhi, ai ra sẽ không đại bạc nữ nhi của ngươi. Ngược lại, ai ra sẽ giúp nữ nhi của ngươi trở thành vương phi duy nhất. Hạ quan tạ ơn thái hậu.